Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, bát hiệu tri thức thi đua, 3, chương 167, bát hiệu tri thức thi đua, 3, C tổ đề độ khó hiện lên bao nhiêu lần lên cao nha? Trả lời có thể cho các ngươi tứ trung gia tăng 80 phân. Đáp sai thì trừ 50 phân. Quan trọng hơn là, rất dễ dàng cùng thứ tư vòng đấu bỏ lỡ cơ hội, người chủ trì nụ cười ngọt ngào. Thư Hân, suy nghĩ kỹ chưa? Thư Hân không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đề thứ nhất, toàn trường lập tức truyền đến trầm thấp xôn xao âm thanh. Thư Hân tuyển đề tư thế quả thực là không gì kiêng kỵ. Có thể nghĩ nhớ nàng đã từng thu hoạch được vinh dự lại cảm thấy đương nhiên. Người chủ trì ánh mắt chậm rãi rơi ở trên màn ảnh. Chợt trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nàng thanh âm mang theo một chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Trùng điệp tan rã, xem ra vận khí không tốt lắm đâu, trừ Thư Hân bên ngoài. Thẩm Tiểu Kiều bọn bốn người đều như cha mẹ chết, quan sát trực tiếp các trường học các học sinh đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không biết trùng điệp tan rã là đề mục gì. Trong lúc nhất thời, mọi người bị đưa tới đầy đủ lòng hiếu kỳ. Nghe Toàn Khuê đồng dạng trinh lăng, ta còn tưởng rằng lại là vấn đáp đề đâu, hắn cầm điện thoại di động lên. Điên cuồng lục soát trùng điệp tan rã, nhìn thấy liên tiếp giải thích, hắn ngai nhược mộc kê, lần này thật sự sắp xong rồi nha, có người hay không có thể giải thích cho ta một chút. Đó là cái gì cách chơi? Phía trước hai đề còn tốt, mặc dù ta nói không nên lời đáp án. Nhưng là ta có thể nhìn hiểu đề mục A, đến nơi đây, dứt khoát liền đề mục đều xem không hiểu, học bá thế giới, chẳng lẽ đều là như vậy sao? Dư lão sư, người nói cho chúng ta một chút chứ sao, mà người chủ trì ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nàng không nhanh không chậm cho mọi người giới thiệu tiết mục quy tắc. Bài thi người cần phải nhanh chóng quan sát cụm ký ức mục tiêu đồ hình. Sau đó đem một số cơ sở đồ hình ghép lại thành mục tiêu đồ hình. Đang liều tiếp quá trình bên trong, mục tiêu đồ hình là không thể gặp người chủ trì không giới thiệu còn tốt. Vừa giới thiệu mọi người toàn mộng, dư lão sư đối mặt với bên người tò mò cực mạnh các học sinh thật sâu thở dài một hơi. Trùng điệp tan rã thi chính là trí nhớ, quan sát suy luận lực, sức tưởng tượng còn có không gian lực, độ khó cao có thấp có. Nhưng dưới mắt Thư Hân đối mặt chính là 8 cái liều khối. Lại thêm quay người không thể lặp lại nhìn mục tiêu đồ hình. Quả thực chính là ngõ cụt một đầu, dư lão sư. Người nếu không, lại giới thiệu cho chúng ta dễ hiểu một chút. Dư lão sư, hắn mím môi, một số cơ sở đồ hình có thể di động, lợi dụng sai chỗ hoặc là trùng điệp có thể tổ ra mục tiêu đồ. Giống nhau mấy chương đồ có thể bày ra thiên biến vạn hóa đồ hình. Nói lại đơn giản một chút, chính là ngẫu tiêu tích không cần, không giải thích còn tốt. Vượt giải thích, vượt hồ đồ, hắn dứt khoát liếc mắt. Được rồi, các ngươi trực tiếp nhìn là được mà những cái kia biết trò chơi độ khó học sinh. Tương tự xì xào bàn tán, ngọa tao, đề mục này lợi hại, một khi mơ hồ hoặc là quên đi mục tiêu đồ hình. Trò chơi cũng liền kết thúc, ai nói không phải đâu. Mà lại đây là trực tiếp, không có khả năng cho Thư Hân qua thời gian dài. Sớm biết còn không bằng tha vứt bỏ cái này thứ ba đề. Điểm số không chỉ có lấy không được, còn ngược lại trừ 50 phân. Ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm gạo a, cùng các ngươi nói. Ta đã từng cũng thử qua, làm bài trước cảm thấy wow, tốt đơn giản. Vào tay về sau phát hiện đánh mặt đánh có đau một chút. Càng đừng đề cập Thư Hân đây quả thực là địa ngục hình thức. Chậc chậc các ngươi từng cái làm sao lại không coi trọng Thư Hân đâu. Người ta thế nhưng là toán lý hóa quốc tế thi đua kim bài được chủ. Tâm lý tố chất có thể là các ngươi người bình thường có thể so sánh được. Ta cảm thấy, đạo đề này đối với nàng mà nói còn là một bữa ăn sáng, quốc tế thi đua mới sẽ không làm dạng này. Đề mục đâu, thuật nghiệp hữu chuyên công a huynh đệ, không có khả năng mạnh như nhau mọi thứ mạnh a. Bất quá, đại đa số người đều ôm không coi trọng tâm thái. Liên kỷ hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút không nguyện ý đối mặt kết quả. Muốn là vận khí tốt một chút, giúp chúng đều là vấn đáp đề. Đó mới dễ là mani vạn chúng chú mục Thư Hân. Đề mục vừa ra tới, nàng rất rõ ràng cảm giác được, phe mình cảm xúc trong nháy mắt rơi xuống tung lũng, mà địch quân thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này, cần thiết hay không? Nàng hít thở sâu một hơi, trước tiên đem mục tiêu đồ hình nhớ kỹ, chợt đi đến người chủ trì bên người, tiếp nhận trong tay đối phương thiết bị, Vân Đạm Phong khinh bắt đầu ghép hình, trên màn hình lớn đề mục sớm đã biến mất. Chỉ còn lại Thư Hân không ngừng biến hóa tình trạng đột nhiên. Tất cả mọi người không dám thở mạnh, cứ làm như vậy trừng mắt nhìn. Đối với người khác mà nói, đề mục này cực kỳ khó khăn, có thể đối Thư Hân tới nói, còn thật sự không là chuyện. Ngắn ngủi 40 giây, Thư Hân liền dễ dàng liều ra mục tiêu đồ hình, sau đó nàng đem thiết bị còn cho người chủ trì. Được rồi, người chủ trì trong đầu trống rỗng. Như vậy sẽ công phu, nàng còn ở trong lòng đánh nghĩ sẵn trong đầu, nên như thế nào mới có thể không để tràng diện quá khó xử. Lại làm như thế nào cùng người xem hỗ động, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Thư Hân nàng không theo lẽ thường ra bài A. Người chủ trì mờ mịt tiếp nhận thiết bị, trọn vẹn dừng lại mấy giây, mới khâu cứng mở miệng, có thể A, bất quá không có người để ý phản ứng của nàng. Bởi vì là tất cả mọi người chìm đắm trong khiếp sợ. Ngày A, nguyên lai lo lắng của ta từ đầu tới đuôi đều là dư thừa. Mẹ nó tại sao ta cảm giác Thư Hân làm bài cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản đâu. Có thể hay không cho cái này tri thức thi đua một chút mặt mũi. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ ta cùng học bá sự chênh lệch. Cái này để ta không ăn không uống một năm đều không giải quyết được. Kết quả người ta căn bản không có coi ra gì. Khóc khanh khanh, bây giờ trở về lô trùng tạo còn kịp sao? Thư Hân thật mẹ nó đẹp trai ngây người a. Mẹ ta cảm thấy ta lại yêu đương. Bất quá ta sợ trí thông minh của ta Thư Hân nàng ghét bỏ ta, trái tim nhỏ quả thực không chịu nổi. Tứ trung nếu là cầm thứ nhất, ta thật sự là một chút ý kiến đều không có. Trách không được có thể cầm quốc tế thi đua quán quân. Đây không phải không có lý do, thật sự là chịu phục. Kỷ hiệu trưởng tâm tình tựa như là ngồi một chuyến xe cáp treo. Gọi là một cái kích thích, gọi là một cái thoải mái. Hắn không lo được thận trọng, hàm xúc cùng bên cạnh hai trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng nói. Thư Hân người học sinh này, thật sự là lợi hại cực kỳ. Tứ trung kiêu ngạo a, hai trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, vừa mới hắn còn đang mừng thầm, Thư Hân đáp không ra đề mục ngược lại trừ 50 phân. Như vậy hai trường trung học phụ thuộc thì có cơ hội. Nhưng ai có thể tưởng, thiên đường trong nháy mắt đến địa ngục, lợi hại hơn nữa cũng không phải hai trường trung học phụ thuộc. Có làm được cái gì? Càng nghĩ càng giận hai trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng lần nữa cười lạnh một tiếng. Hắn quay đầu, làm bộ không nghe thấy, đụng phải một cái mũi cho kỷ hiệu trưởng hoàn toàn lơ đễnh. Hắn giống như gặp được quán quân hy vọng, nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc lên. Thư Hân khinh khinh ho khan một tiếng, người chủ trì trong nháy mắt hoàn hồn. Nàng vội vàng nói, chúc mừng tứ trung, sau khi nói xong, nàng hận không thể đánh cập miệng của mình, nói cái này kêu cái gì lời nói nha. Cũng may mọi người suy nghĩ vẫn như cũ bị Thư Hân vừa mới cử động mang theo đi. Người chủ trì thở dài một hơi, cho tứ trung tăng thêm 170 phân đồng thời. Vừa nhìn về phía trường trung học phụ thuộc đội ngũ vị trí. Lời giống vậy ta liền không nói nhiều rồi. Chính các ngươi thận trọng lựa chọn, Đào Bình Bình chỉ cảm thấy đau răng. Hắn nghe theo hiệu trưởng phân phó. Muốn lần này tri thức thi đua bên trên lực áp tứ trung. Đồng thời còn không thể để cho người phát giác được mờ ám. Có thể tứ trung điểm số cắn gấp vô cùng. Hắn căn bản không dám làm sai một đạo đề. Trong lúc nhất thời hắn hơi có chút tình thế khó xử. Lâu như vậy đến nay lần đầu hối hận tham gia tri thức thi đua. Đào Bình Bình nhịn không được nhìn khán đài một chút, còn không có nhìn thấy Úc hiệu trưởng thân xác, liền dọa đến thu tầm mắt lại. Bắt đầu đi, người chủ trì gặp hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Đây là tổ A đề. Xin làm ra lựa chọn, trường trung học phụ thuộc đồng dạng lấy Đào Bình Bình cầm đầu. Hắn cực nhanh liếc qua đề mục, sau đó tuyển thứ 5 đề. Từ Bắc bán cầu nhìn, lồi ra, phát sáng một mặt hướng trái trăng khuyết gọi tàn nguyệt, người chủ trì mỉm cười gật đầu. Hiện tại từ B tổ đề bên trong làm ra lựa chọn, Đào Bình Bình vốn định tuyển thứ 4 đề. Nhưng chẳng biết tại sao, quỷ thần xui khiến tuyển thứ 5 đề. Người chủ trì nhíu mày, xem ra giống như Thư Hân, cũng là ngay thẳng, thứ 5 đề là một đạo tính nhẩm đề, 16 chữ số chữ mở 14 lần phương, độ khó cũng là rất không nhỏ đâu. Hơn nữa còn có quy định thời gian nha, cùng Thư Hân đề mục công bố. Quan sát trực tiếp các học sinh lần nữa nổ, không cầm máy kế toán, ta căn bản không biết đạo đề này tính thế nào. Trời ạ! Quả thực là thật là đáng sợ, hiện tại tri thức thi đua đề mục đều trở ra khó khăn như thế sao? Đây mới là bê tổ đề ai? Nếu như đáp không được, không chỉ có ngã úp phân, C tổ đề cũng không cách nào tiếp tục, trọng yếu nhất chính là nguyên vốn có thể đạt được thứ nhất. Hiện tại lập tức mất đi cơ hội, quả nhiên đệ nhất đệ nhị vòng không có gì đáng xem. Vòng thứ 3 mới gọi kích thích. Cũng không biết ngày hôm nay đến tột cùng là kết quả gì. Nếu là điểm số không sai biệt nhiều, không chừng vòng thứ 4 mới là một trận huyết chiến. Đào Bình Bình đối với đạo này đề toán khắc sâu ấn tượng. Hắn tại bản nháp trên giấy diễn toán mấy lần, cảm thấy có chút rườm rà, liền từ bỏ, cho nên, liền bút toán đều cảm thấy phiền phức, thật muốn dựa vào tính nhẩm, kia căn bản lại không được. Gặp tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, hắn cực lực khống chế cảm xúc, từ từ nhắm hai mắt suy tư, cảm giác đến thời gian trôi qua không sai biệt lắm, mới báo ra 1.400 cái số này. Người chủ trì, lần này tới dự thi học sinh, thật là không có một cái đơn giản, cũng may mới có qua không sai biệt lắm trải qua, cho nên nàng giờ phút này không có quá mức thất thố. Tương tự là C tổ đề A. Ta biết đều đã đi đến lúc này, ngươi là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên mời tuyển đề, Đào Bình Bình vẫn như cũ tuyển thứ 5 đề. Cũng may lần này vận khí rất tốt, là một đạo tương đối ít lưu ý tri thức điểm. Hắn thở dài một hơi, chợt nhanh chóng cho ra đáp án, thật xinh đẹp cho trường trung học phụ thuộc tăng lên 170 phân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hạng nhất không hề nghi ngờ thuộc về bọn hắn, Từ Cẩm Thêu vây xem toàn bộ hành trình, trong nội tâm phức tạp, trong nội tâm nàng là rõ ràng, trường trung học phụ thuộc cùng bọn hắn 12 bên trong đồng dạng. Có tiêu chuẩn tham khảo đáp án, có thể tứ trung có thể đi đến một bước này bằng vào tất cả đều là thực lực. Về phần hai trường trung học phụ thuộc, đó mới gọi là bình thường trình độ, cho nên a, cái này Thư Hân. Thật sự thật là đáng sợ, nếu không phải là bởi vì Thẩm Tiểu Kiều trời xui đất khiến đáp sai rồi đề mục. Không chừng hạng nhất căn bản không gánh nổi, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón bài thi, mặc kệ như thế nào, đã đều đi đến một bước này, cái kia cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Hết chương.